Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, thứ 418 chương Di Động Giấm Đàn 06. Hơn nữa nàng cũng không phải mảnh mai đến nhất định phải nhân hầu hạ tình hình. Thỉ Nhi cũng biết rõ Phượng Giao tính nết, nói ra như vậy lời đến, sẽ rất khó lại sửa lại, thế là chỉ đành phải nói tạ. Phượng Giao lại nói một chút hôn lễ công việc, liền tương không gian để lại cho hai người, trở lại tương thủy các thời gian, sát linh chờ ở cửa. Phượng Giao hơi nhíu mày, đạo, chuyện gì? Sát linh liền tương trong cung tân truyền ra tin tức nói một lần. Mày gian lờ mờ có yêu sắc, đạo, chủ tử, hoàng đế nên không phải là có cái gì chiêu sau đi. Phượng Giao không nói. Tình huống trước mắt tựa hồ là có chút kỳ dị, lão hoàng đế thái độ thật là thái kỳ quái, theo lý mà nói, không phải hẳn là thẹn quá hóa giận sao? Tối không tốt, cũng nên là tương nàng tuyên vào trong cung, rằng co một phen, thế nhưng, như vậy yên ổn, thật đúng là kỳ dị nguy, lẽ nào lão hoàng đế đã sớm đoán được của nàng cử động? Có ứng đối chi sách? Trầm ngâm nửa ngày, Phượng Giao mở miệng hỏi. Hoàng thượng có cái gì không dị thường cử động? Sát linh sắc mặt trở nên rất cổ quái. Không có, Phượng Giao nhìn sát linh liếc mắt một cái. Đạo, ngươi làm sao vậy? Sát linh hơi quay mặt đi. Nhỏ giọng nói, ta là khó hiểu, lãi nặng và hoàng thượng thấy hoàn mặt sau. Hoàng thượng lại trở lại họa an tần, nói còn chưa dứt lời. Bất quá Phượng Giao cũng biết là có ý gì, có chút muốn cười. Lại cảm thấy không có gì buồn cười. Hoàng đế niên kỷ cũng không nhỏ a, ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn còn có tâm tình đi hòa phi tử cổn sàng đan. Không biết nên nói hoàng đế tâm lý quá cường đại, còn là bản thân liền không đương đó là một đại sự. Phượng Giao cuối cùng cũng biết sát linh sắc mặt vì sao lại như vậy cổ quái. Đổi lại là nàng, bỗng nhiên nghe thấy tin tức này. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này lão hoàng đế thật đúng là cái hoa lạ a. Bất quá, điểm này, Ngọc Mân trái lại có chút giống nhau a. Không biết Ngọc Mân ở Phật đường, quá được thế nào, nếu như hắn nghe thấy trên đường những thứ ấy đồn đại. Có thể hay không tức giận đến thổ huyết đâu. Còn có hắn kia bang mỹ nhân các, có phải hay không phi thường tưởng niệm hắn đâu. Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt kỳ dị tươi cười. Sát linh sau khi thấy, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, chủ tử rốt cuộc là lại nghĩ đến cái gì sự tình a? Cười đến như thế kỳ dị, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, sát linh cảm thấy loại này thời gian, tránh xa một chút tương đối khá, nếu không nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đã nhận ra sát linh cử động, Phượng Giao hơi nhíu mày. Nghĩ tới điều gì, cười nói, sát linh, ta nghe nói, người muốn đối Lục Phu phụ trách. Sát linh sắc mặt đại biến, những thứ ấy tên đáng chết, lại còn dám ở sau lưng thảo luận hắn. Những thứ ấy tên đáng chết, đương nhiên là chỉ đang âm thầm Thiên Ảnh Lâu bọn sát thủ. Phượng Giao chỉ là hơi chút hỏi một chút ngày đó sự tình. Những thứ ấy nhân liền triệt để bình thường, toàn cũng đã nói. Quả thực là cười trên nỗi đau của người khác cực, cho nên Phượng Giao cũng biết, Lục Phu lúc trước là bởi vì cái gì mà đuổi theo giết sát linh. Nam nhân đối nam nhân phụ trách, Lục Phu bất bóp chết sát linh mới thực sự là ra quái sự. Phượng Giao tâm tình vô cùng tốt, nghĩ nếu như sát linh sau này biết Lục Phu liền là của Trương Lăng thời gian. Lại nhớ ra hắn trước đã nói người phụ trách lời. Lại nên là thế nào dạng biểu tình đâu? Thực sự là mong đợi a, sát linh a, ta chân thành hy vọng ngươi sau này sẽ không hối hận từng nói muốn đối Lục Phu phụ trách lời. Phượng Giao rất tốt tâm nhắc nhở câu hậu, liền tiến sân đi, sát linh cơ hồ hóa đá, kia rốt cuộc là có ý gì a? Sao ngày thứ hai chiều sớm thời gian? Thất hoàng tử nhất đảng quan viên đô thượng sổ con, yêu cầu thái tử phi ra mặt làm sáng tỏ việc này. Hơn nữa cho Phượng Giao khấu thượng vu tội hoàng tử tội danh. Hết chương.